Anh đã từng yêu em chưa hai? Chương 16 giờ 16, thiên trường cửu tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, Hàn Tư Phong vừa mở cửa. Một luồng ánh sáng trong lành cùng làn gió tươi mát thổi qua. Nơi đó, có hình bóng của một cô gái mái tóc đen tuyền ngồi trên giường bệnh. Kích động đến nỗi làm rơi áo khoác. Anh chạy đến ôm chầm lấy cô. Thiên trường cửu cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại. Từng giây trôi. Không có một âm thanh hay động thái nào. Lạ thật, bình thường nếu như Tư Phong chủ động như vậy trường cửu sẽ vui sướng ôm lấy anh. Miệng thì mãi mê nói chuyện còn ồn ào hơn cả tiếng chim. Anh thả tay ra nhìn cô thì ngay trước mắt anh là gương mặt lạnh tanh đến vô cảm. Đôi mắt vô hồn sâu thẳm như có khả năng nuốt lấy người nhìn khiến Tư Phong sợ hãi. Em, muốn ăn gì không? Tôi kêu người đem đến. Đáp trả lại anh chỉ có sự im lặng. Có nói thì cũng chả thèm trả lời. Hàn Tư Phong chỉ có thể bất lực rời đi. Đến tầm 12 giờ trưa, anh trở lại một lần nữa thì bị cảnh tượng phía trước làm cho phát điên. Sao mày ở đây? Lạc Dĩ Dương. Im lặng chính là tột cùng của sự khinh bỉ. Dĩ Dương vẫn im lặng đút cho trường cửu từng muỗng cháo. Sự có mặt của cậu đã khiến Tư Phong khó chịu. Trường cửu không để ý đến anh mà lại còn ngoan ngoãn để Dĩ Dương đút ăn thì lại càng thêm sự phẫn nộ. Anh lao đến nắm cổ áo Lạc Dĩ Dương khiến cho muỗng cháo nóng hổi rơi vào tay cô. Hàn Tư Phong vội hất Dĩ Dương ra và cầm tay cô xem vết bỏng. Cũng may là không nặng. Trời đánh tránh bữa ăn. Để chị ấy ăn no rồi ta nói chuyện. Sao mày biết trường cửu ở đây? Điều tra chứ làm gì? Mày muốn đôi mắt của chị ấy đúng không? Cho mày đó. Lấy rồi ly hôn ngay đi. Dĩ Dương vừa nói vừa đi đến. Tư Phong vừa nghe hai chữ. Ly hôn. Liền tức giận mà đấm cậu chảy cả máu. Mày là cái thá gì mà muốn tao ly hôn? Nhìn lại đi. Chị ấy bây giờ người không ra người ma không ra ma. Tao chắc chắn trong năm nay chị ấy không sớm thì muộn cũng tự ép át thôi. Ở cạnh mày thì không cần hết năm nữa. Có khi chỉ cần tháng này nữa thôi. Dĩ Dương cười khẩy lau máu trên mặt. Ánh mắt đau lòng nhìn cô gái đang ngồi trên giường bệnh. Không cười, chẳng khóc, gương mặt không có lấy một cảm xúc nào. Tư Phong nghe vậy liền chậm rãi quay đầu nhìn Thiên Trường Cửu. Cô từ từ đưa tay chạm vào đôi mắt của mình. Có phải chỉ cần cho anh đôi mắt thì cô sẽ được tự do? Thiên Trường Cửu quay qua vừa định cầm lấy con đê. Ao gọt hoa quả trên bàn thì liền bị Tư Phong cản lại. Em định làm gì? Ha ha ha, mày thấy chưa, chị ấy muốn thoát khỏi mày. Trường Cửu tự nguyện cho mày luôn đôi mắt miễn có thể rời xa mày đó Hàn Tư Phong. Tư Phong sợ hãi nhìn Trường Cửu. Thà cô khóc nháo lên. La hét, đập phá, làm loạn vẫn tốt hơn bây giờ. Sự im lặng của cô khiến anh phải khiếp sợ. Cút, ha ha, được được tao cút. Nhanh rước bạch nguyệt quang của mày về và ly hôn đi. Lạc Dĩ Dương vừa mỉa mai vừa đi ra khỏi phòng để lại Hàn Tư Phong đứng như chết lặng. Lần này hắn nổi điên rồi. Hàn Tư Phong hất đổ tô cháo và đè trường cửu xuống bê, óp chặt xê, ổ cô. Cái gì mà trầm cảm? Cái gì mà tự ép át? Chỉ toàn là giả vờ thôi. Cô muốn thoát khỏi tôi. Yên tâm, dù cho cô chỉ còn là cái XXXS thì cũng đừng mong có thể thoát khỏi tay tôi. Hàn Tư Phong mạnh tay ném cô xuống đất. Không thương tiếc dùng dây nịt quy. Ất liên tục vào người cô. Không những vậy tên ác quỷ đội lốt người ấy còn đá mạnh vào người cô khiến cơ thể trường cửu đập vào tường. Phản kháng. Van xin. Quỳ lạy cũng vô dụng thôi. Đau lắm nhưng trường cửu vẫn cắn răng chịu đựng nhất quyết không hề nữa lời. Nói, C, on M, E, N, ó tôi kêu cô nói. Mau mở miệng ra, cứ đánh, đánh mãi, đánh đến khi bộ đồ bệnh nhân của trường cửu chuyển đỏ. Nhưng cô nhất quyết không hé miệng dù chỉ một chút, cơn giận ngày càng dữ dội. Anh lao xuống cậy miệng cô và hôn mạnh bạo. Tay thì bê, óp chặt xê, ổ khiến trường cửu tái mặt vì khó thở. Hàn Tư Phong xé rách bộ đồ trên người cô và cắn mạnh. Bất cứ nơi nào trông vẫn còn lành lặn anh đều cắn đến chảy máu. Ưng, ực, cổ, eo, bắp tay. Không nơi nào là không có vết mờ, áo và dấu răng của anh. Anh thẳng tay xé rách bộ đồ trên người Trường Cửu. Bỏ qua bước dạo đầu không thương tiếc đờ. Âm vào bên trong cô. Từng cơn đau liên tục ập đến khiến Trường Cửu không thể chịu đựng được mà hét lên. Nhưng tiếng la của cô chỉ làm Tư Phong càng thêm hưng phấn mà đờ, âm mạnh. Căm hận nhau như vậy. Tại sao không buông tha cho nhau đi? Cách Chương.